Cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 98, bút tiên 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng mặt trời lười biếng xuyên qua kính, chiếu vào bên trong, rắc một chút vầng sáng. Sàn nhà mịn màng cũng phản chiếu các mảng bám loang lổ. Thanh niên rụt trong chăn, chăn che lại đầu, chỉ có vài nhúm tóc lộ ra, giống như tầm bảo bối. Cử tới động lui, cũng không biết nằm bao lâu. Có thể là do hô hấp không thông. Tiếu Trần rốt cuộc mới thò đầu ra. Đôi mắt của cậu từ từ mở ra, nhìn xung quanh, sau đó duỗi lưng. Những dấu đỏ nhỏ trên xương quai xanh và ngực, những vết hôn lớn nhỏ sâu cạn khác nhau có thể nhìn thấy không sót gì. Ánh mặt trời chiếu lên người cậu. Tiếu Trần luyến tiếc xoay người trong chăn, bụng dán vào giường, hai tay chống đỡ, sau đó vẻ mặt mệt mỏi vùi đầu vào gối. Tư thế này làm cho đường nét trên xương bướm của cậu cực kỳ lồi bật. Vốn không có bao nhiêu thịt, nhưng thắng ở trắng nõn. Tú tài có thể ăn, làm cho người ta nhìn thấy hận không thể in mấy vết đỏ ở chỗ đó. Trên thực tế, cũng quả thật có người làm như vậy. Tiếu Trần đầu óc choáng váng, cả người giống như hư thoát. Cũng không biết là ngủ quá lâu, hay là bởi vì đêm qua bị người giày vò quá tàn nhẫn. Trong khi cậu đang âm thầm oán thầm, cánh cửa phòng rắc một chút bị người mở ra. Nam nhân vừa tiến vào liền trực tiếp nhào tới trên người thanh niên. Cách chăn, Tiếu Trần đều có thể cảm giác được đối phương đang phát tình. Không chỉ như thế, còn đè ép lưng mình. Nam nhân dùng tư thế chống đẩy để lại khoảng trống cho Tiếu Trần, thuận tiện cho thanh niên xoay người đủ cao. Tiếu Trần lười nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Tiếp tục nửa híp mắt, Cố Lộc Minh đăm chiêu nhìn Tiếu Trần nửa lộ ra làn da. Phía trên tất cả đều là kiệt tác của mình, mà hắn cũng biết rõ. Giờ này khắc này Tiếu Trần, dưới chăn là T.A. ớ huyền I.T.A. Upsilon O huyền I.G. Không có mặc bất kỳ quần áo nào. Nam nhân đặt đầu lên xương bướm của Tiếu Trần, không dám dùng sức, nhưng cũng đủ để chạm vào làn da của đối phương. Môi hắn vuốt ve sống lưng Tiếu Trần, sau đó theo đi xuống, dùng chăn đem cầm trực tiếp kéo xuống, loạn đến vị trí thắt lưng, hình xăm trên lưng cũng hoàn toàn tiếp xúc với mặt trời phía dưới. Cố Lộc Minh nhếch môi, dán lên, đây là nơi hắn yêu thích nhất, đối với hắn mà nói có tính cám dỗ rất lớn. Ngày hôm qua giày vò quá tàn nhẫn, thân thể thanh niên tạm thời còn không chịu nổi hắn giày vò như vậy. Cho nên hắn cũng chỉ muốn hôn một cái, thỏa mãn mình một chút. Nhưng cảm giác tồn tại của nam nhân thật sự là quá mạnh. Tiếu Trần cũng rất mệt mỏi, nhiều lần đều ngủ qua cùng bị đánh thức nhiều lần bồi hồi. Thanh niên thật sự là nhịn không được, xoay người, đối diện với nam nhân, nhìn thẳng vào con ngươi màu xám cho của đối phương. Lần này cũng tốt, Tiếu Trần thiếu chút nữa bị du xê vọ IG chiếm hữu cùng thỏa mãn không chút che giấu trong mắt nam nhân dọa sợ. Đây chính là trong nháy mắt này, đại não của cậu lập tức tỉnh táo lại, ý thức được mình quần áo cái gì cũng không mặc, trên người còn là dấu ấn đối phương đêm qua làm chuyện tốt lưu lại. Trong lòng một trận bực bội, lại có chút ngượng ngùng, Tiếu Trần lập tức kéo chăn bao lấy đầu mình. Hôm qua quả thực là hoang đường cả đêm. Nam nhân thấy thế phát ra một tiếng cười khẽ. Tiếu Trần do dự nửa ngày, mới không nhanh không chậm vươn ra nửa cái đầu, lộ ra đôi mắt phượng thụy phượng tràn ngập mê hoặc của mình. Tính áp bách của nam nhân rất mạnh, đặt ở trên người mình, có thể cảm nhận được ý thức lãnh địa cực kỳ công kích của đối phương. Mà toàn bộ mình đều bị vòng tay đối phương vòng ngoài. Mặt Tiếu Trần lại một lần nữa đỏ thành táo nhỏ. Miệng Tiếu Trần buồn bực trong chăn. Hơn nữa đêm qua dùng cổ họng quá độ, thanh âm khàn khàn lại buồn bực, thập phần mềm nhũn. Anh mau cách xa em một chút. Nghe có vẻ không giống như một mệnh lệnh, nhưng có chút giống như làm nũng để làm cho nam nhân đến gần cậu hơn. Nam nhân lại dứt khoát buông tha cho bàn tay chống đỡ, trực tiếp cả người đều đặt ở trên người Tiếu Trần, đầu nhét vào sườn cổ thanh niên, đè đến gắt gao. Mặc kệ Tiếu Trần ở trong chăn động đậy như thế nào, đẩy thế nào, cũng không thể đem khối trọng vật trên người mình đẩy ra. Hai người giằng co không dứt. Tiếu Trần vô tội nói. Em đói bụng. Lúc này nam nhân mới trèo xuống khỏi người cậu. Nhưng trong quá trình mặc quần áo, nam nhân đối với cậu vẫn là một trận ăn bớt. Toàn bộ đem cậu trói buộc vào trong ngực mình. Sau đó tự mình đem từng bộ quần áo từng cái khoác lên người Tiếu Trần. Động tác phi thường chậm, còn có chút sắc tính. Mắt Tiếu Trần trong suốt quá trình không biết chừng hắn bao nhiêu lần. Rốt cuộc, chậm trễ một hồi lâu, Tiếu Trần mới ăn mặc chỉnh tề. Mà ngược lại, Cố Lộc Minh vốn ăn mặc phi thường chỉnh tề. Trên quần áo tất cả đều là các loại nếp gấp. Thoạt nhìn thật sự một chút không tinh xảo. Sau khi Tiếu Trần đơn giản rửa mặt xong, mới phát hiện nam nhân đã sớm bận rộn một bàn thức ăn. Cũng không biết có phải là trong khoảng thời gian cậu ngủ mà lăn qua lăn lại hay không. Các món ăn rất đa dạng, nhưng tất cả đều là loại súp thanh đạm. Có lẽ là xem xét thanh niên đêm qua mới khai mở. Ngày hôm sau không thích hợp để ăn đồ quá nhiều dầu mỡ. Hương vị nặng, lúc Tiếu Trần từ trong phòng tắm đi ra. Nam nhân đang cắt hoa quả trên bàn bếp. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ thủy tinh phía trên cùng phòng bếp. Thẳng tắp chiếu lên mặt nam nhân. Ánh sáng mềm mại chiếu lên mang theo vài phần cảm giác mộng ảo. Tiếu Trần trực tiếp đi lên trước. Sau đó ôm lấy thắt lưng nam nhân. Đầu tựa vào cổ nam nhân. Kề sát nhìn nhất cử nhất động của nam nhân. Cố Lộc Minh cũng không bị tư thế này khiến động tác của hắn trở nên thập phần không phối hợp. Căn bản không dễ động thủ. Tùy ý Tiếu Trần gắt gao ôm mình. Rốt cuộc cắt xong. Tiếu Trần mới không nỡ không chậm buông nam nhân ra. Nam nhân là quỷ. Căn bản không cần ăn uống. Toàn bộ quá trình cơ bản đều là một mình Tiếu Trần đang tỉ mỉ nhai nuốt. Nam nhân ngồi đối diện cậu. Mặt mày mang vẻ tươi cười nhìn má cậu phồng lên. Sau đó nuốt vào. Toàn bộ hành trình rất yên tĩnh. Không ai nói gì. Nhưng cũng không có ai cảm thấy như vậy rất xấu hổ. Cho dù trong không khí chỉ còn lại tiếng thức ăn nhai nuốt. Cũng làm cho người ta có một loại cảm giác năm tháng tĩnh lặng. Ôn nhu đối đãi với người khác. Tiếu Trần ngáp một ngụm. Còn có chút mệt mỏi. Nam nhân im lặng đứng lên thu thập bát đũa. Bất động thanh sắc rửa chén. Sau đó đóng gói thức ăn thừa với màng bảo quản. Sau đó bỏ vào tủ lạnh. Tiếu Trần nhìn bóng lưng bận rộn của hắn. Khóe miệng nhịn không được mang theo ý cười. Ánh mắt đều nheo lại. Cuộc sống này giống hệt với những giấc mơ mà cậu đã từng mơ ước. Hai người sống trong cùng một căn nhà. Đơn giản là gạo muối tương giấm trà. Sau đó sống cả đời. An khang không lo. Tự thành một vui. Tiếu Trần ngáp dài thật sự là nhịn không được. Đi tới trên sofa bên cạnh. Sau đó thân thể mềm nhũn liền sụi lơ đi lên. Không quá mấy phút, cũng đã hoàn toàn buồn ngủ. Cố Lộc Minh đi ra, thở dài một hơi, dùng khăn mặt lau tay. Sau đó từ trong phòng lấy chăn ra, thật cẩn thận đắp lên người Tiếu Trần. Cũng không sợ cảm lạnh. Bàn tay to của nam nhân một vuốt, ngồi ở cuối sofa, tựa đầu thanh niên vào đùi mình, làm gối hình người miễn phí cho cậu. Tiếu Trần không thoải mái giật giật, thay đổi tư thế dễ chịu hơn một chút liền nặng nề ngủ thiếp đi. Xem ra là thật sự đem cậu dày vò hỏng rồi. Nam nhân không thể không nghĩ như vậy. Cố Lộc Minh cúi đầu, nhìn khuôn mặt buồn ngủ của Tiếu Trần, nhìn thấy có chút xuất thần. Đây là học sinh mới tới lớp, cậu ấy tên là Tiếu Trần. Hy vọng mọi người sau này ở chung thật tốt. Nữ chủ nhiệm nhìn học sinh ríu rít không ngừng dưới bục giảng. Liền đau đầu không chịu nổi. Ở trên bảng đen đem hai chữ to Tiếu Trần viết lên. Nữ chủ nhiệm nhìn Tiếu Trần trầm mặc ít nói. Dưới sự thông báo của ban giám hiệu, cô biết thân thế của đứa nhỏ này có chút đáng thương. Cả người thoạt nhìn đều là bộ dáng người sống không gần. Học sinh dưới đài bàn tán sôi nổi. Đúng là tuổi này mà tuổi này tò mò về bất cứ cái gì mới mẻ. U ám, cả người âm trầm, cậu bé tóc dài che mắt mình ngồi ở cuối lớp học. Hắn đang cầm bản phác thảo vẽ tranh. Giống như cách thế giới. Ai cũng không vào được mắt hắn. Tiếu Trần, buổi chiều tìm một chỗ ngồi đi. Nữ giáo viên ôn nhu hướng Tiếu Trần cười cười. Tiếu Trần im lặng không lên tiếng cõng mình đi xuống dưới đài. Cậu thậm chí có thể nghe được tiếng nghị luận chung quanh bình luận về hắn. Cậu ấy lớn lên đẹp trai quá. Mặt cũng rất trắng. Cát, bất quá chính là một tiểu bạch kiềm. Nhìn thẩm mỹ nữ sinh mấy người cũng như vậy. Toàn bộ hành trình Tiếu Trần không nói một lời. Đơn giản nhìn quanh bốn phía. Lớp học không có nhiều chỗ trống. Do dự nhiều lần, ánh mắt Tiếu Trần tập trung vào toàn bộ người hành trình không ngẩng đầu lên. Nhìn chỗ ngồi trên người nam sinh ngồi ở cuối lớp học. Có một chỗ trống bên cạnh hắn. Sau đó không chút do dự đi tới. Tuy rằng sẽ có một người ngồi cùng bàn kỳ quái. Nhưng nhìn qua hai người bọn họ hẳn là sẽ không sinh ra giao tiếp quá lớn. Tiếu Trần dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Đem cậu sách đặt lên bàn. Thanh âm thật lớn. Trong nháy mắt quấy dày đến cậu bé quái thai đang vẽ tranh. Hắn ngẩng đầu. Tóc dài che mắt mình, nhưng hắn vẫn có thể đem người trước mắt này nhìn thấy rõ ràng. Trắng nõn, mảnh khảnh, ngược ánh sáng cũng có thể cảm giác được người trước mắt này bộ dạng thập phần đẹp mắt. Cậu bé cảm thấy một cái gì đó đâm vào trái tim của mình. Tê dại, nhưng không đau. Tiếu Trần đặt mông ngồi trên ghế, đem sách vở toàn bộ lấy ra, giống như một con búp bê sứ không có linh hồn. Sau khi tất cả mọi người bởi vì giáo viên muốn bắt đầu lớp học cho nên đem ánh mắt thu hồi lại. Quái thai vẫn như cũ mắt cũng không chớp một cái. Gắt gao nhìn chăm chú người trước mắt này. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tạm biệt không quên. Ngày sau còn dài. Sau đó, cậu không có bạn bè sao? Vậy vừa vặn, tớ cũng không có. Hai chúng ta liền làm bạn tốt đi. Cố Lộc Minh từ trong hồi ức rút ra. Tiếp tục nhìn chằm chằm sườn mặt Tiếu Trần ngẩn người. Sau đó tựa như Tiếu Trần đã từng đọc cho mình vô số lần. Nhẹ nhàng cười cười. Sau đó mở miệng mình. Đọc thơ tình. Tôi chính là một con rắn độc trong rãnh sâu. Không thể nhìn thấy ánh sáng. Đáng đời bị người phỉ nhổ cùng chán ghét. Nhưng hết lần này tới lần khác tôi lại yêu em người so với hoa hồng còn chói mắt hơn. Nhưng sau này tôi mới biết được. Em kỳ thật là một đóa hoa hồng bị người ta vứt bỏ. Vì thế tôi muốn kéo em vào vực sâu. Cùng tôi chìm trong đó. Cuối cùng, lại là em cứu tôi trong bóng tối. Mãi mãi không quên, tác giả có một cái gì đó để nói. Có một cái phiên ngoại thế giới. Ha ha ha ha, hắc hóa boss tất cả đều là bạn trai tôi. Trước thu phá ngàn, siêu yêu các bạn, quyển này kết thúc. Quyển tiếp theo liền mạch nối liền. Hì hì hì, tiểu khả ái không có siêu tầm nhớ đi siêu tầm nha. Giúp bạn tôi tweet, bị boss trò chơi sinh tồn thiên vị. Tác giả, Bàn Nhược La, giới thiệu tóm tắt. Hạ Khải bị cha nam cùng Bạch Liên Hoa hố vào một trò chơi nhiều người đối kháng boss. Bắt đầu thông quan chân nhân. Vốn tưởng rằng mình và đồng đội thời gian không nhiều. Kết quả trò chơi phong cách đột biến. Phò sao 1. Lò sát sinh đẫm máu của bá tước ma cà rồng. Bá tước ma cà rồng, xin vui lòng cung cấp cho tôi một nụ hôn của tình yêu đích thực. Hạ Khải, không, lạch cạch, máu bắn tung tóe. Bá tước ma cà rồng từ yêu sinh hận. Một chảo đâm chết đồng đội A của bạn. Đồng đội B run rẩy nhìn Hạ Khải. Bá tước ma cà rồng tiếp tục. Xin vui lòng cung cấp cho tôi một nụ hôn của tình yêu đích thực. Hạ Khải, tôi đồng ý, yêu. Một quả cầu máu bay lên trời. Bởi vì sự do dự của bạn, bá tước ma cà rồng cảm thấy rằng bạn không đủ yêu anh ta. Vì vậy một nhát dao cắt đầu đồng đội B, Hạ Khải. Trò chơi sinh tồn của người khác. Không cẩn thận kích hoạt điều kiện tử vong. Chết, khi làm việc dưới trướng NPC quỷ xúc tiêu cực lười biếng. Chết, không cẩn thận chọc giận boss. Chết. Trò chơi sinh tồn của Hạ Khải. Thức dậy từ nệm nhung của boss não yếu. Mặc nữ trang dưới ánh mắt dịu dàng của boss si hán. Bị boss hết lòng đuổi theo đến chân trời góc biển. Hạ Khải, vì sao phong cách chơi game sinh tồn của tôi không giống với những người khác? Tô Tô sảng thụ ích am hiểu tinh phân các loại boss cắt chân cắt lát công. Cuộc phiêu lưu lớn của tình yêu vô hạn lưu mạo hiểm lớn. Cách chương.